Chương 850, đoạt nhiệm vụ. Vào lúc này từ vị nam tử kia bên người nhanh chóng đi lên hai cái tráng hán, sau đó trực tiếp đã đem Lý Thanh hai cánh tay nhấc lên nỗ lực đưa hắn khống chế được. Lý Thanh vào lúc này cũng không có nỗ lực đi phản kháng, mà là tùy ý bọn họ đem chính mình khống chế lại, thế nhưng, vào lúc này bọn họ cũng không có cho Lý Thanh thả lỏng thời điểm. Ở mới vừa khống chế được Lý Thanh sau đó vừa rồi lĩnh tiến vào nhất vĩ đại cao lớn người kia liền đi lên, trong tay hắn kiểm giữ chiếc phiến, Lý Thanh cầm trống lên. Đối với hắn mở miệng nói, ta biết ngươi là ai, ngươi chính là cái kia mới tới Lý Thanh, đúng không? Ngươi mới đến có chút quy củ không hiểu, ta không so đo với ngươi, cũng không cần ngươi theo ta quỳ xuống xin lỗi gì gì đó, chỉ bất quá về sau không nên tái phạm sai lầm như vậy, lần này ngươi đem cái này nhiệm vụ cho ta, vào lúc này, ngươi nhiệm vụ, ta sẽ không để cho ngươi làm không, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta nói, như vậy lần này nhiệm vụ liền cho ngươi. Lý Thanh cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, à... Phải xem ra ngươi còn không có trong tưởng tượng của ta hư như vậy a, cái này nhân loại mở miệng nói, ta chỉ là nhìn ngươi còn có chút gan dạ sáng suốt, ngươi nếu là nguyện ý theo ta, như vậy về sau ngươi coi như là ngay trong chúng ta một phần tử sao, như vậy ta tự nhiên là sẽ không khi dễ ngươi. Lý Thanh mở miệng cười nói, thì ra đúng như vậy a, ta đây có phải hay không hẳn còn cảm tạ ngươi có thể đủ để mắt ta. Hai vào lúc này người đứng bên cạnh hắn mở miệng nói, đây là tự nhiên lão đại chúng ta nhưng là không dễ dàng thu người, đây chính là phúc khí của ngươi, tìm ngươi nguyện ý thật tốt vì lão đại chúng ta làm việc, đảm bảo ngươi ở nơi này có thể không phải bị người khi dễ. Một người khác cũng mở miệng nói, đúng vậy, chỉ cần là thuộc về chúng ta người chính là tôn các chính giữa những người đó đều muốn đối với chúng ta để ba phần. Lý Thanh vào lúc này lắc đầu mở miệng nói, nhưng là ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không lạ gì, có cái này để cho người khác lễ nhượng ba phần cơ hội. Hắn những thứ khác mấy người đang nghe Lý Thanh nói những lời này sau đó đều trở nên vô cùng tức giận, có một người trực tiếp mở miệng nói, ngươi, thực sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Một người cũng mở miệng nói, đúng vậy, lao đại chúng ta không so đo với ngươi, ngươi đoạt chúng ta nhiệm vụ. Ngược lại còn chuẩn bị dạy ngươi thu nhập ngay trong chúng ta, kết quả ngươi lại vẫn, như vậy không biết tốt xấu. Lý Thanh vào lúc này cảm giác tới đây linh khí, rõ ràng, có chút giảm xuống tựa hồ là hắn đang hoàn thành nhiệm vụ thời gian đến nhanh, mà hắn ở tôn các ở giữa cũng không có thể ở tiếp nữa. Lý Thanh ở nhìn đến đây đã quét dọn không sai biệt lắm, vì vậy đưa nó cái chổi cẩn thận để vào chỗ cũ, sau đó ở trước mắt bao người chuẩn bị đi ra tôn các. Mà vào lúc này có một người gấp gáp, thấy một màn này, sau đó, liền cho rằng là Lý Thanh, bởi vì cực kỳ sợ thị lực của bọn hắn, cho nên mới vội vã muốn chạy trốn, cho nên vào lúc này hắn vươn một chi cánh tay, ngăn cản Lý Thanh lối đi. Lý Thanh trực tiếp liều mạng lấy tay quét đi, cánh tay của nàng, sau đó đi thẳng đi về phía trước, mà vừa mới cái kia người tưởng Lý Thanh vội vã muốn chạy trốn, cho nên hắn liền tiến lên, một bả liền bắt được Lý Thanh cổ áo của. Mà Lý Thanh lúc này mới dừng lại, hắn vừa rồi không làm đáp lại, chỉ là bởi vì không phải muốn ở chỗ này cùng bọn họ tiếp tục lãng phí thời gian, bởi vì hắn tiếp nhiệm vụ thời gian đã đến, cũng nhất định phải lấy chồng, bởi vì hắn nếu như tiếp tục ở chỗ này nói, vậy coi như là vi phạm quy củ, không chỉ có được không phải tới đây linh khí, hơn nữa còn có thể bị phản vệ. Cho nên hắn vào lúc này, vốn chỉ là một lòng nghĩ nhanh lên kết thúc nơi này nhiệm vụ, sau đó trở về đi tìm Dương Hồi, nếu như có cơ hội, nàng còn muốn đi hỏi hắn yêu cầu một ít tu luyện kỹ xảo, như vậy cũng có thể đối nàng để thăng linh lực đẳng cấp có chút trợ giúp. Bởi vì lấy hắn bây giờ linh lực đẳng cấp, muốn ở chỗ này có thể chân chính có tôn nghiêm sống sót, là đặc biệt khó khăn, cho nên hắn khẩn cấp muốn đi để thăng cấp bậc của mình. Tựa như hiện tại ngay cả đi tiếp thu một ít nhiệm vụ đều sẽ có liên quan tới đẳng cấp phân chia cao thấp, càng không cần phải nói là ở còn lại phương diện tư nguyên phân phối, còn lại phương diện chênh lệch, sẽ đem đẳng cấp sự chênh lệch diễn dịch càng thêm kịch liệt. Mà nếu như cấp bậc của hắn vẫn luôn dừng lại ở bây giờ trình độ lên, giống như chuyện đã xảy ra hôm nay, nếu như về sau gặp lại hắn cũng nhất định sẽ trở tay không kịp, không có gì phương pháp đối phó. Bởi vì ở cái này địa phương trừ phi cấp bậc của hắn thực sự tăng lên tới tương đối cao một cái trình độ, bằng không mãi mãi cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lý Thanh nàng nhắm lại con mắt thở một hơi thật dài, xem ra hôm nay ở tình cảnh nơi này thị phi muốn đi phát sinh ngay mà xung đột, không thể. Vì vậy, Lý Thanh vào lúc này dừng bước lại, như vậy ngươi còn muốn thế nào? Cái này đã hoàn thành, trả lại cho hắn cũng không khả năng, nhiệm vụ đã kết thúc. Mà vừa rồi người nọ khi nhìn đến Lý Thanh dừng bước lại sau đó phách lối dáng vẻ bệ vệ liền lập tức xông lên, hắn vô cùng đắc ý mở miệng nói biết sợ, hiện tại liền nhanh lên cho lão đại chúng ta nói lời xin lỗi, đồng thời phát thệ về sau cũng không dám nữa đoạt chúng ta nhiệm vụ. Lý Thanh hừ nhẹ một tiếng, vô cùng bĩu môi khinh thường. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.